Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 245, đột phá ảnh cấp hậu kỳ chakra. Hokage đại nhân cho mời. Vừa ra y viện, một gã ám bộ nhân liền tìm Vô Thương. Hinata, Hồng các ngươi đi trước đi. Vô Thương khuôn mặt chưa từng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, mà là gật đầu, chợt đối với bên người hai nàng phân phó một tiếng sau sẽ tùy ám bộ ly khai. Hokage cao ốc trong phòng làm việc, Đệ Tam cùng Vô Thương trước mặt ngồi ở sofa. Trước người hai người bàn trà cũng là mỗi người ngâm một ly trà. Chỉ bất quá hai người ai cũng không nhúc nhích. Vô Thương, Orochimaru sự tình ngươi biết được bao nhiêu? Đệ Tam trầm mặc dòm cái tẩu, đột nhiên mở tương đương cửa nói. Biết đại khái một chút, nói thí dụ như Konoha Tam Nhẫn, làm phản sự tình đa đa thiểu thiểu vẫn còn có chút hiểu rõ. Vô Thương nhìn nhất nhãn đối phương, chậm rãi nói. Đệ Tam đem cái tẩu thả, đột nhiên hít một tiếng khí, nói, Orochimaru đã từng là ta đệ tử đắc ý nhất. Trước đây hắn trốn tránh sau đó, ta cho là hắn vĩnh viễn sẽ không trở về. Không nghĩ tới hiện tại hắn cư nhiên sẽ biết, trở lại làng gạch dưới trong. Nói đến đây, Đệ Tam đột nhiên ngưng mắt nhìn hướng Vô Thương, sắc mặt trọng nói, người biết không, không biết vì sao. Ở đã biết Orochimaru trở lại Konoha sau, trong lòng của ta thì có bên trong không hảo dự cảm. Phảng phất cái đó sẽ phát sinh đại sự gì. Vô Thương thần sắc bình tĩnh. Hắn biết Đệ Tam dự cảm đúng. Lấy tình huống hôm nay đến xem, Konoha tan vỡ kế hoạch tất nhiên sẽ bình thường phát sinh. Bất quá Vô Thương lại không có tính toán nói ra. Hắn cần giải trừ Konoha tan vỡ kế hoạch tới vì mình cái đó kế hoạch làm chăn đệm. Cho nên hơi trầm mặc sau, nhân tiện nói, dự cảm quá mức hư vô phiêu miểu. Orochimaru trở về thôn, ai cũng không biết mục đích của hắn là cái gì. Bất quá vì để ngừa một phần vạn, ta đã tăng cường Konoha lực lượng thủ vệ. Nói như vậy coi như là phát xảy ra cái gì sự tình cũng không trở thành không có bất kỳ phòng bị. Đệ Tam gật đầu, bất quá mặt trầm trọng chi ý cũng là không có giảm bớt. Hiển nhiên Orochimaru xuất hiện làm cho hắn cảm nhận được bất an sâu đậm. Được rồi, ta nghe Kakashi nói, các ngươi trước ở sóng chi quốc chấp hành nhiệm vụ thời điểm, đụng phải người xuyên hỏa vân hắc bào địch nhân. Đệ Tam phảng phất nghĩ tới điều gì, trong mắt tinh quang lóe lên, đột nhiên lên tiếng hỏi, là, vâng, đúng, a. Vô Thương đôi mắt ở chỗ sâu trong mắt sáng lên rồi biến mất. Chợt vuốt cằm nói, hơn nữa cái kia hai người mặc hỏa vân hắc bào người chính là trước đây Danzo tìm đến hủy diệt Uchiha nhất tộc Akatsuki thành viên. Đệ Tam trao mày, trầm giọng nói, quả nhiên là cái này Akatsuki nhân mà. Những người này cũng đều là chút phần tử nguy hiểm. Mỗi cái thành viên đều là do cấp độ S phản nhẫn. Thật không biết nhẫn giới xuất hiện nguy hiểm như vậy tổ chức sẽ biết gây ra cái gì nhiễu loạn lớn tới. Đệ Tam quả thực không hổ là nhẫn hùng danh xưng là. Ngoại trừ thực lực, nhãn quang cũng là dị thường độc ác. Ở trong nguyên tác, Akatsuki nhưng là khuấy động toàn bộ nhẫn giới tinh phong huyết vũ. Thậm chí ngay cả toàn bộ Konoha đều là kém chút hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chớ đừng nói chi là hậu kỳ Uchiha Obito tiếp quản Akatsuki sau làm chuyện. Bất quá, Vô Thương ngươi có thể đủ lấy một chọi hai, đem Akatsuki hai gã thành viên đánh bại. Ngươi có phải thật vậy hay không như Kakashi nói giống nhau đã đặt chân ảnh cấp tầng thứ. Đệ Tam dùng ánh mắt mong chờ nhìn về phía Vô Thương. Từ sóng chi quốc sau khi trở về, Kakashi tự nhiên sẽ đem nhiệm vụ sự tình hồi báo cho Đệ Tam nghe. Dù sao nhiệm vụ xảy ra lớn như vậy biến hóa, còn vô duyên vô cớ xuất hiện ảnh cấp cường giả, tuyệt đối là cần thiết phải chú ý tình báo. Tuy là còn không có lĩnh ngộ gia nhập vi, thế nhưng cũng đã đạt đến ảnh cấp sơ kỳ. Vô Thương cũng không có giấu giếm thực lực của chính mình dự định, trực tiếp thản nhiên gật đầu thừa nhận nói. Đệ Tam ánh mắt lộ ra thán phục vẻ, chợt thở dài một cái, vui mừng nói, Vô Thương, ngươi quả nhiên không có cô phụ ta hy vọng. Chỉ là 12 tuổi cũng đã đặt chân ảnh cấp. Như vậy thiên phú cùng tốc độ phát triển coi như là ban đầu Minato đều là xa xa không kịp. Vô Thương mỉm cười, toàn tức nói, đệ tam đại nhân nếu biết thực lực của ta, như vậy cũng bất tất muốn quá cổ lo lắng Orochimaru sự tình. Ở tử vong xâm lâm thời điểm ta đã cùng hắn đã dậy tay. Tuy là lúc đó hắn cũng không có đem hết toàn lực. Thế nhưng nếu như hắn thật muốn ở Konoha gây ra loạn gì lời nói, ta cũng có tự tin đưa hắn trấn áp đi. Orochimaru trước đây cùng Vô Thương chiến đấu thời điểm, bất kể là uế thổ chuyển sinh cũng hoặc là thông linh thú đều là không có sử dụng. Có thể thấy được hắn cũng không có thực sự xuất ra thực lực tới. Bất quá Vô Thương không phải là không như vậy. Bất kể là đang cùng bất tử nhị nhân tổ vẫn là Orochimaru chiến đấu thời điểm, hắn chính là không có đem chính mình thực lực chân chính lấy ra. Được, lúc đầu ta còn có chút bận tâm. Bất quá nếu Vô Thương ngươi đã có như vậy thực lực, như vậy ta cũng yên tâm không ít. Đệ tam cũng là thở dài một hơi, chợt sang sảng nở nụ cười. Ngày hôm sau, Yuuhi bộ tộc, trước đây bí mật kiến tạo mà trong mật thất, Vô Thương khoanh chân tọa nệm êm chi, hai mắt khép hờ, đang chậm rãi tinh luyện cùng với chính mình chakra, mà ở Vô Thương đối diện, tỏa ra yếu ớt tử quang tinh, cũng là không ngừng phóng xuất ra thập vĩ chakra, nương theo Vô Thương tinh luyện chakra, không ngừng bị hấp thu. Lúc này có thể chứng kiến ở căn mật thất này bốn phía tường so với trước đây nhiều hơn rậm rạp, chẳng chịt hắc sắc vân ấn. Cũng là dùng để cách trở tinh thả ra thập vĩ chakra bị ngoại giới tra xét đến. Răng rắc tương đương. Đang ở Vô Thương không ngừng hấp thu thập vĩ chakra hỗn hợp chính mình chakra tinh luyện. Mở ở trước người tinh đột nhiên phát ra thanh thúy tiếng vỡ vụn. Biến thành một đống toái thạch. Hơn nữa nguyên bản tán phát tử quang cũng là tiêu thất. Vô Thương chậm rãi mở hai mắt ra. Bên trong tròng mắt tinh quang lóe lên. Ánh mắt nhìn về phía giống như biến thành phổ thông toái thạch tinh. Đã tiêu hao hầu như không còn sao. Vô Thương ánh mắt lộ ra một tia đáng tiếc. Liên tục mấy năm hấp thu. Tinh ẩn chứa thập vĩ chakra đúng là vẫn còn tiêu hao sạch sẽ. Biến trở về thông thường tảng đá. Bất quá cũng đủ rồi. Dựa vào cuối cùng hấp thu một bộ phận thập vĩ chakra. Chính mình chakra cũng coi như là đột phá đến rồi ảnh cấp hậu kỳ. Trong mắt đáng tiếc tiêu tán, Vô Thương thản nhiên cười, đứng lên, ảnh cấp hậu kỳ chakra tuy là vẫn không thể sau này vĩ thú so sánh với. Thế nhưng ở nhân loại trong phạm vi, cũng là đã nằm ở bằng bạc phạm vi, nhìn chung toàn bộ nhẫn giới. Có thể có được như vậy chakra lượng người, ngoại trừ giống như là Senju nhất tộc cùng Uzumaki nhất tộc những người này ở ngoài. Hầu như chỉ có vẻn vẹn mấy người mà thôi. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.